Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 75, học cách làm chồng ngoan. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, dù mộc mạc đơn sơ nhưng Hạc Tư Đằng lại cảm nhận được bầu không khí ấm cúng. Khác với lúc dùng cơm với ông bà Hạc, dù ngồi chung một bàn nhưng cảm giác lại lạnh lẽo. Xa cách, bắt đầu bữa trưa, Hạc Tư Đằng như chàng rể lần đầu ra mắt cha mẹ vợ. Hồi hộp đợi cha mẹ La ăn thử đồ anh nấu. Mẹ La uống một ngụm canh giá hẹ. Không hề hay biết nét mặt căng thẳng chờ đợi Hạc Tư Đằng mà nhìn thẳng qua La Ngữ Tịch ngồi đối diện. Thẳng thắn góp ý. Nêm nếm không được sao không nói mẹ. Canh nhạt như nước lã sao chồng con ăn được. Lời mẹ La vừa dứt. Cha La ăn một miếng cá hấp xong cũng chê bai. Cá mặn quá. Ăn thế này dễ bị cao huyết áp lắm đó con. La Ngữ Tịch gấp gáp muốn ngăn lời nhận xét của cha mẹ nhưng Hạc Tư Đằng lại nhanh hơn một bước. Dưới gầm bàn chộp lấy bàn tay cô nắm chặt. Vội giành nói với nụ cười gượng gạo. Con dễ ăn lắm. Không sao đâu ạ. Chính vì không biết người nấu bữa ăn là Hạc Tư Đằng. Cha mẹ La vẫn nghĩ là La Ngữ Tịch nấu mà thẳng thừng chê. Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh. La Ngữ Tịch cảm thấy như thể bí mật chôn giấu bấy lâu bị vạch trần. Có chút gì đó vô cùng chột dạ. Mãi cho đến lúc trên đường trở về, Hạc Tư Đằng vẫn còn bí xị ra mặt, mang những chuyện xảy ra ở nhà cha mẹ La ra bàn luận trực tiếp với La Ngữ Tịch. Tôi nấu đồ khó ăn như vậy, sao em không nói? Ánh mắt La Ngữ Tịch nhìn thẳng về phía trước, hai bàn tay vô thức chồng lên nhau ngay ngắn đặt trên đùi. Thành thật đáp, so với lần đầu tiên anh nấu thì đã khá hơn rất nhiều. Anh có tiến bộ, tôi đương nhiên không thể làm anh nhục chí. Em, Hạc Tư Đằng vừa thương vừa tức. Cơn uất nghẹn dâng trào đến cổ họng vẫn không thể bộc phát. Cuối cùng vẫn phải nhẹ giọng giải bày. Ít ra em cũng phải góp ý cho tôi biết. Đằng này cứ ráng nuốt. Lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? Nhắc đến lâu dài, đột nhiên hai mắt La Ngữ Tịch lại cay xòe lên. Cô khẽ cười nhạt, từ tốn biểu lộ lời thật lòng. Anh có thể vì tôi mà tự xuống bếp. Dù có khó ăn cũng cảm thấy ngon. Hạc Tư Đằng lập tức bật cười mãn nguyện. Hóa ra chỉ một việc rất nhỏ. Tưởng chừng không đáng nói lại đem đến nhiều niềm vui như hiện tại. Nhờ sự cổ vũ âm thầm của La Ngữ Tịch. Hạc Tư Đằng mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống này có giá trị. Điển hình như, dù anh nấu ăn không ngon. Cô cũng chưa từng tỏ ra chán ngán như đồ ăn mua bên ngoài về. La Ngữ Tịch đã giúp cho Hạc Tư Đằng ý thức được dù trong nhà hay bên ngoài. Anh vẫn luôn có chỗ đứng. Vậy nên, đến tận giờ phút này, mang tình cảm đặc biệt dành cho cô là điều đúng đắn nhất anh đã làm. Buổi chiều theo đúng kế hoạch, còn 10 phút đúng 4 giờ Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch đã yên vị trên máy bay. Hành lý được chính tay anh sắp xếp. Quần áo đã được xếp sẵn từ trước. Trong khoang thương gia chỉ tầm hơn chục người. Sát giờ hành khách lần lượt tìm chỗ ngồi vào vị trí. Tiếp viên hàng không cũng đứng ra hướng dẫn. Tình cờ đến chỗ Hạc Tư Đằng. Một nữ tiếp viên trẻ tầm ngoài 25 cười rạng rỡ. Mở lời bắt chuyện. Tư Đằng, nghe tiếng gọi. Hạc Tư Đằng chợt ngẩng đầu lên. Ngay cả La Ngữ Tịch ngồi phía bên trong cạnh cửa sổ cũng theo phản xạ xoay qua nhìn. Mất mấy giây sau. Vẻ mặt Hạc Tư Đằng mới giống như nhận ra người trước mặt. Anh nhoẻn miệng cười, lịch sự đáp, là cậu à, nữ tiếp viên khẽ gật đầu. Mở lời hỏi, nghe nói tháng trước cậu kết hôn rồi sao? Vừa nói, cô gái này vừa liếc mắt qua La Ngữ Tịch bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi, đây là vợ cậu hả? Hạc Tư Đằng, một tiếng, những câu sau đó khi được hỏi thăm cũng chỉ là ậm ừ qua loa cho có lệ. Đợi đến khi nữ tiếp viên kia rời đi, Hạc Tư Đằng tự giác quay qua La Ngữ Tịch, thành thật khai báo, hình như là bạn cũ, nhưng nếu em hỏi tôi là ai thì tôi thật sự không nhớ. Một bên khóe môi La Ngữ Tịch hơi nhếch lên, nhẹ nhàng bắt bẻ, mối quan hệ của anh vô cùng rộng, lại có thể phân biệt được đâu là tình cũ, đâu là bạn cũ là tốt lắm rồi. Sống lưng Hạc Tư Đằng lập tức lạnh toát. Bao nhiêu sự hốt hoảng đều lộ ra mặt. Không một giây chần chừ. Anh vội vã giải thích. Không phải, tôi chỉ nhớ mang máng thôi. Ồ, La Ngữ Tịch vờ ngạc nhiên một cách lộ liễu. Tiếp tục buông lời công kích tinh thần anh. Còn nhớ nữa cơ à? Không, Hà Tư Đằng luống cuống xua tay. Dường như càng ra sức phủ nhận càng khiến cho La Ngữ Tịch có thêm lý do nghi ngờ sự thật. Trước sự bối rối của Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch điềm nhiên mỉm cười ẩn ý, sâu xa nhắc khéo. Không cần căng thẳng, dù sao đó cũng là quá khứ của anh. Người vợ có lòng bao dung rộng lượng như tôi sẽ không chấp nhất. Nhưng nếu anh lặp lại lịch sử đào hoa khi đang trong mối quan hệ hôn nhân với tôi dám đảm bảo anh sẽ cao lên rất nhiều. Nét mặt Hạc Tư Đằng thoáng lên tia khó hiểu. Thận trọng dò hỏi, tại sao? Tại vì tôi sẽ cắm sừng anh. 1. Cách chương.